Lưu manh lão sư, chương 1086, hẳn là chịu khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là để hoa tán nhân bọn họ thất vọng rồi. Hoa bạch tử không có đồ vật gì đó, bất quá hoa tán nhân vẫn là rất cao hứng, không thể tưởng được chính mình lại chiếm được một viên đêm minh châu. Hiện tại phái hoa sơn có lưỡng khỏa đêm minh châu, ở trong võ lâm tính là một kẻ có tiền môn phái, về sau hắn nói chuyện lo lắng cũng chân không ít. Thiên minh không thể tưởng được nơi này còn có một cái hố, hơn nữa có khác bí đạo, xem ra nơi này là hoa bạch tử trong lúc vô ý ngay lúc đó. Hoa tán nhân có điểm đáng tiếc, động này như thế nào không để cho mình trước ngay lúc đó đâu. Nơi này cơ quan không sai, nếu về sau có cái gì khẩn cấp tình huống có thể triệu tập hoa sơn đệ tử chạy đến nơi đây trốn. Là a ta nếu không phải chứng kiến trên vách động có vết máu, ta cũng sẽ không tìm tới nơi này qua, có thể lại bị hoa bạch tử chạy thoát. Trần Thiên Minh không dám đem độc cô phi kiếm chuyện tình nói cho hoa tán nhân. Phi kiếm này có điểm đặc biệt, nó theo chủ nhân sau trừ phi chúa người đã chết, bằng không nó hay đi theo chủ nhân. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ đến hoa tán nhân đem mình giết cầm độc cô phi kiếm, dù sao hiện tại không có người nào biết phi kiếm chuyện tình, chính mình coi như cái gì cũng không biết, quên đi. Hoa tán nhân đối bên cạnh đệ tử nói, các ngươi đem hoa bạch tử mang ra đi, sau đó sáng sớm ngày mai nói cho mọi người hoa bạch tử khuya hôm nay bị chúng ta ngay lúc đó giết, thỉnh mọi người không cần khủng hoảng. Này hoa sơn đệ tử ngựa trên ứng với một lần, mọi người ba chân bốn cẳng mà đem hoa bạch tử nâng lên sau đó đi ra phía ngoài. Đây là hoa tán nhân thông minh địa phương, hắn không nói hoa bạch tử là Trần Thiên Minh một người sở giết kia, có thể bảo toàn chính mình phu nhân cùng nữ nhi danh dự. Ra phía sau núi một vài trực đêm người chứng kiến bọn họ nâng một cỗ thi thể vội vàng hỏi đương mọi người biết là cái kia biến thái hung thủ hoa bạch tử sau đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trần Thiên Minh trở lại chính mình ở phòng, hắn vội giữ cửa sổ xoan hảo, tiếp theo đem trong cơ thể mình độc cô phi kiếm làm đi ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe, phi kiếm kia tựu như bóng dáng của hắn xông ra. Sau đó theo Trần Thiên Minh chân khí càng vận càng lớn, phi kiếm cũng càng lúc càng lớn. Trần Thiên Minh phi thường kỳ quái, phi kiếm này tài liệu hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ phi kiếm này là cái gì, làm chẳng những có thể lấy cùng chân khí giống nhau giấu ở trong người, còn có thể theo chân khí càng lúc càng lớn, chỉ cần tâm ý của mình vừa động chân khí tùy tướng nó là có thể ngựa trên bay động. Ha ha, trách không được lúc ấy Điệp Hoa Chúa phi kiếm vẫn theo chính mình đánh, nguyên lai là nguyên nhân này. Tại Trần Thiên Minh chân khí huy động hạ, độc cô phi kiếm ngựa trên ở trong phòng động lên, nó một hồi đi hình chữ bát. Ba, một hồi vây quanh hắn chuyển, một hồi tại phòng chung quanh bay múa. Nếu có địch nhân ở trước mặt hắn, lời nói nhất định bị hắn phi kiếm công kích cho hết trứng. Trần Thiên Minh chỉ là thử khống chế phi kiếm, cũng không có thi triển nhiều lắm chân khí, bằng không phi kiếm có thể bay đắc càng thêm lợi hại cùng với mau. Ai đáng tiếc tìm không thấy tự mình hồ cửu kiếm, kiếm phổ cái kia hoa bạch tử cũng không có được. Kỳ quái, độc cô cửu kiếm kiểu sẽ ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ độc cô cầu bại không có đem kiếm pháp lưu lại? Vì thí nghiệm một lần phi kiếm sắc bén, Trần Thiên Minh lấy tay vừa nhấc phi kiếm ngựa trên bay trở về đến trên tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh dụng phi kiếm nhẹ nhàng mà cắt một lần góc tường một khối đầu gỗ kia, đầu gỗ tựu như đậu hũ giống nhau bị cắt đứt. Tuy rằng đây là đầu gỗ nhưng Trần Thiên Minh chỉ là dụng một chút khí lực, hắn phỏng chừng cho dù là sắt thép bản cũng giống vừa rồi như vậy cắt đứt. Thứ tốt a, Trần Thiên Minh thanh phi kiếm thu hồi trong cơ thể của mình sau đó nằm ở trên giường hưng phấn mà nghĩ. Tuy rằng vừa rồi hắn cùng Hoa Thu Hàn ở trên giường đại chiến 1000 hiệp nhưng hắn tuyệt không mệt. Bởi vì Hoa Thu Hàn thị sử từ Trần Thiên Minh cảm giác nội lực của mình lại so với trước kia mạnh hơn một vài. Ngủ đi, ngày mai nhất định là cái thời tiết tốt. Trần Thiên Minh đối với mình thầm nghĩ. Chậm rãi Trần Thiên Minh tiến nhập mộng đẹp. Cái gì? Hoa bạch tử đã chết. Lông mi trắng đạo trưởng vẻ mặt kinh ngạc, đã là rạng sáng 3 điểm, hắn không thể tưởng được phía sau lão A còn có việc tìm chính mình. Khi hắn nghe được lão A nói hoa bạch tử bị giết chết tin tức sau không khỏi có điểm động dung. Lão A điểm gật đầu nói. Là ta phái ra người trở về bẩm báo cho ta, lúc ta cũng có chút không tin nhưng sự tình là như thế chúng ta không thể không tin tưởng. Hoa bạch tử võ công của cao như vậy cường, hắn lại để ý như vậy, đã xảy ra chuyện gì đâu? Lông mi trắng đạo trưởng kỳ quái hỏi han. Đều môn phái người căn bản không phải hoa bạch tử đối thủ, hơn nữa hoa bạch tử lại phi thường giảo hoạt, hắn như thế nào sẽ bị người giết chết? Nghe nói hoa bạch tử tiến vào phái hoa sơn bên trong bị Trần Thiên Minh bọn họ cấp giết chết. Lão A nói, lông mi trắng đạo trưởng sinh khí nói. Không phải để hắn trước bất động phái hoa sơn sao? Trước tiên đem đều môn phái người giết trên một vài khơi mào mọi người lửa giận trong lòng, đến lúc đó chúng ta tái phiến hỏa phái hoa sơn tự nhiên sẽ diệt. Ai này Hoa Bạch Tử chính là như vậy tính cách, ỷ vào võ công cao cường tự cho là đúng. Lão A căm tức nói. Nghe nói hắn đến phái Hoa Sơn Lý suy nghĩ cưỡng gian rồi giết chết Hoa Tán phu nhân cùng với của nàng nữ nhi bị Trần Thiên Minh cấp phát hiện ra. Nếu Hoa Bạch Tử không gặp phải Trần Thiên Minh, những người khác căn bản giết không được hắn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vốn muốn cho Hoa Bạch Tử mấy ngày nay giết nhiều một số người đem sự tình bừa bãi, hiện tại Hoa Bạch Tử vừa chết những người khác cũng sẽ không đem đầu mâu đối với phái Hoa Sơn. Lông mi trắng đạo trưởng vẻ mặt khuôn mặt u sầu, sự tình an bài đắc hảo hảo, lại nhân Hoa Bạch Tử vừa chết toàn bộ rối loạn. Lão A nghiêm túc nói. Đây chính là ta đêm nay tìm ngươi ra tới nguyên nhân, sự tình có biến, kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi, xem ra chúng ta đắc dụng một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng, lông mi trắng đạo trưởng nhãn tình sáng lên. Đối đây là ta nhóm vẫn cất giấu, không cần xem ra là muốn dùng lên. Nói xong lão A cúi xuống tại lông mi trắng đạo trưởng bên tai nhỏ giọng thuyết. Hảo hảo cứ như vậy. Lông mi trắng đạo trưởng cao hứng gật đầu. Lão A cùng lông mi trắng đạo trưởng thương lượng hảo sau, lão A hơi hơi điểm một lần đầu, thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái ngựa trên biến mất tại trong rừng cây. Lông mi trắng đạo trưởng cũng ngựa trên ở lai lịch bay đi. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến giống như muốn phá cửa thanh âm. Ai a, ta đang ngủ đâu? Trần Thiên Minh tức giận kêu lên. Giống loại này không văn minh không lễ phép chuyện tình ngoại trừ Dương Quế Nguyệt người khác là làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh, ngươi mở cho ta môn. Bên ngoài truyền đến Dương Quế Nguyệt hung ác tàn nhẫn thanh âm. Trần Thiên Minh sợ Dương Quế Nguyệt phá cửa hướng vào đi, chứng kiến đã biết sao thân thể cường tráng muốn đối với mình tiền dâm hậu sát, lời nói vậy cũng không tốt. Vì thế hắn vội vàng cầm lấy quần áo mặc chạy đến cạnh cửa mở cửa. Trần Thiên Minh, ngươi ngày hôm qua đã làm gì sự tình? Dương Quế Nguyệt hiện tại bộ dáng dường như muốn đem Trần Thiên Minh sống nuốt như vậy. Ta ngày hôm qua không có làm gì a, Trần Thiên Minh chột dạ nói. Dương Quế Nguyệt sẽ không lợi hại như vậy đi sao? Chính mình cùng Hoa Thu Hàn chuyện tình nàng đã biết. Hừ, ngươi còn nói không có làm gì. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt tức giận. Ngươi tối hôm qua đi giết Hoa Bạch Tử tại sao không gọi trên ta a? Trần Thiên Minh tâm phóng rơi xuống, hắn nghĩ đến là chuyện gì đâu. Ai, ta lúc ấy cũng muốn a, bất quá khi đó tình huống vội vã như vậy, ta nếu hồi tới tìm ngươi đích nói có thể Hoa Bạch Tử đã chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Các ngươi là như thế nào nhìn thấy Hoa Bạch Tử? Dương Quế Nguyệt không tin tưởng nói. Nàng nhớ tới hôm nay sáng sớm sư nương Hoa Tán phu nhân cùng chính mình nói, kỳ thật có một sự tình không trách Trần Thiên Minh, muốn trách thì trách vận mệnh, còn có Hoa Thu Hàn đi đường chân thấp chân cao, nàng tựu càng thêm hoài nghi. Hơn nữa nàng cũng vụng trộm hỏi một vài Hoa Sơn đệ tử, Hoa Bạch Tử là ở phái Hoa Sơn Lý bị ngay lúc đó. Đi tới tựu gặp, Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, ngươi không chỉ nói, ta đã đói bụng đắc muốn chết, ta muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm. Trần Thiên Minh, ngươi này không lương tâm, ngươi không đúng Tiểu Hàn phụ trách sao? Dương Quế Nguyệt đột nhiên nói, nàng quyết định trá một lần Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, hắn ngượng ngùng nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi cũng biết ai, ta cũng không có cách nào a, muốn trách thì trách Hoa Bạch Tử kia dâm tặc, hắn đối Tiểu Hàn dùng xuân. Vậy ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua cụ thể địa nói cho ta biết, nếu có nửa điểm giấu giếm ta liền đem ngươi chộp tới làm người thịt chạc xiên đốt bao. Quả nhiên chuyện này cùng chính mình đoán trước giống nhau, Dương Quế Nguyệt trong lòng cảm giác đau xót tựa như bị đao cắt giống nhau. Trần Thiên Minh nghĩ đến Dương Quế Nguyệt đã biết, hắn liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Dương Quế Nguyệt. Hảo, ngươi một cái Trần Thiên Minh, ngươi đem Tiểu Hàn cái kia ngươi còn không suy nghĩ phụ trách nhiệm. Nếu không, là ta vừa rồi trá một lần, ta và ngươi còn không biết đâu. Dương Quế Nguyệt kêu to. Cái gì, ngươi còn không biết, Trần Thiên Minh lừa gạt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Dương Quế Nguyệt không biết nàng kia như thế nào sẽ cùng chính mình nói vậy đâu. Kỳ thật muốn trách thì trách Hoa Tán phu nhân, nàng chỉ vì một cái mẫu thân nhất định là không nghĩ của mình nữ nhi cả đời không lấy chồng. Vì thế nàng hôm nay sáng sớm cố ý kêu Dương Quế Nguyệt qua tới thả đem một sự tình nói được lập lờ nước đôi, nàng tương đương gián tiếp địa nói cho Dương Quế Nguyệt một chút ngày hôm qua Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn chuyện tình. Dù sao của mình nữ nhi cùng Trần Thiên Minh đã có vợ chồng chi thực, để Dương Quế Nguyệt biết chuyện này như thế nào tựu như thế nào. Tuy rằng Hoa Tán phu nhân việc này làm được bất công đạo, nhưng cũng có thể thể hiện nàng này đương mẫu thân khổ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quế Nguyệt lại chạy đi tìm Hoa Thu Hàn, tuy rằng Hoa Thu Hàn không chịu nói đêm qua chuyện phát sinh chuyện, nhưng Dương Quế Nguyệt hay chứng kiến Hoa Thu Hàn bộ dáng cổ quái tựa như nàng ở trong sách chứng kiến cô gái biến thành nữ nhân sau bộ dáng. Vì thế Dương Quế Nguyệt rõ ràng chạy đến Trần Thiên Minh nơi này một hồi đông hỏi một chút, một hồi tây hỏi một chút, tiếp theo lập tức bức cung sẽ đem chuyện tối ngày hôm qua chuyện cấp trá đi ra. Dương Quế Nguyệt hung tợn địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh mắng. Trần Thiên Minh, ngươi đem Tiểu Hàn như vậy chẳng lẽ ngươi đã nghĩ vừa đi chi sao? Hoa Tán phu nhân biết Dương Quế Nguyệt tính cách, nếu để cho Dương Quế Nguyệt biết Trần Thiên Minh cùng nữ nhi chuyện tình kia, Trần Thiên Minh cùng nữ nhi nhất định sẽ có một cái kết quả. Vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào? Tiểu Hàn nói không quan tâm ta phụ trách. Trần Thiên Minh cũng tức giận nói. Em ở chuyện của mình chính mình sẽ xử lý, na muốn ngươi Dương Quế Nguyệt ở bên dạy mình tại sao làm. Dù sao ta không quản ngươi, nhất định phải cấp Tiểu Hàn một câu trả lời thỏa đáng. Người ta Hoa Cúc khuê nữ đã bị ngươi này tên lưu manh cấp nát bét, ngươi không chịu trách nhiệm ta sẽ giết ngươi. Nhìn hiện tại Dương Quế Nguyệt biểu tình dường như Trần Thiên Minh đạp hư chính là nàng mà không phải Hoa Thu Hàn. Dương Quế Nguyệt càng nói càng tức giận, nàng hiện tại hận không thể nhào tới đi đem Trần Thiên Minh kia hại nhân gì đó cấp cắt dụng. Về phần Dương Quế Nguyệt vì cái gì tức giận như vậy, chính cô ta cũng muốn không rõ ràng lắm, dù sao nàng cảm thấy được trong lòng của mình là tốt rồi, qua chắn, lấp bịt một khối đại thạch đầu giống nhau không cầm Trần Thiên Minh ra một lần khí trong lòng của nàng tựu chắn đắc sợ. Quy hung nữ, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Như thế nào kêu bị ta nát bét? Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Ta đêm qua là học lôi mũi nhọn làm tốt sự được không? Ta phải làm chịu khen ngợi cầm giấy khen. Cách chương.